Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên rồi, tốt quá, Tử Ngọc đã khôi phục năng lượng, lúc này mới cảm thấy đói bụng, vội vàng chạy vào ăn cơm tối mà Trương bà tử đã chuẩn bị sẵn. Buổi tối, sau khi dỗ đám nhóc con ngủ, Mạnh Lâm Thanh lặng lẽ đi vào không gian. Ký chủ, người có gì dặn dò sao? 138 lập tức xuất hiện. Mạnh Lâm Thanh ngồi đối diện với nàng, đánh giá nàng, 138 cảm thấy cả người không được tự nhiên. Luôn cảm thấy ký chủ hôm nay hình như lại đang ấp ủ điều gì đó. Ánh mắt đó trông rất giống đang tính toán điều gì đó. Ký chủ, 138, ngươi từ hệ thống hóa thành hình người. Ngoại hình, Mạnh Lâm Thanh dùng tay khoa tay múa chân trên không trung, phác họa hình dáng của 138. Tiếp tục nói, hình dáng hiện tại là do ngươi tự chọn sao? Sau khi chọn rồi, còn có thể đổi được không? 138 lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi của ký chủ. Là ta tự chọn đấy, đương nhiên là có thể đổi được. Đùa sao, nó đường đường là một hệ thống. Chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được nó chứ? Ký chủ, rốt cuộc người muốn làm gì? 138 thật sự bất an. Nó đã từng đi theo không ít ký chủ, nhưng Mạnh Lâm Thanh là người khó hầu hạ nhất, cho nên nó kỳ thực có chút sợ. Mạnh Lâm Thanh, đừng sốt ruột mà. Vậy ngươi trước tiên biến hóa cho ta xem thử. Chính là biến lớn hơn một chút, thành thục một chút, nhìn qua càng gần với trạng thái 14-15 tuổi ấy. Mạnh Lâm Thanh bắt đầu đưa ra yêu cầu, muốn để 138 đi theo nàng ra ngoài, ở Bình An Y Quán làm tiểu dược đồng. Nếu là bộ dạng lúc trước ăn lẩu của Tiểu Bát không thích hợp, nhìn quá nhỏ, không có sức thuyết phục. À, 138 choáng váng nghe lời, dựa theo yêu cầu của ký chủ, bắt đầu biến hóa hình dạng của mình. Như vậy có thể chứ? Sau khi biến thân, 138 xách làn váy nhỏ màu hồng phấn, ở trước mặt Mạnh Lâm Thanh xoay một vòng. Không tệ. Mạnh Lâm Thanh sờ cằm đánh giá, lúc này hình tượng của 138 so với nàng muốn đã rất gần. Cứ như vậy mang ra ngoài làm tiểu dược đồng không còn gì thích hợp hơn. Bàn bạc với ngươi một việc. Mạnh Lâm Thanh trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. 138 đang cười hì hì xoay người nhanh chóng biến sắc mặt, quay đầu lại đứng yên, nhìn chằm chằm Mạnh Lâm Thanh. Nó biết ký chủ hiện tại nói mới là trọng điểm hôm nay. Việc gì? Y quán của ta ở thế giới này gần đây rất bận, thiếu một tiểu dược đồng bốc thuốc. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp. Ngươi thấy sao? Mạnh Lâm Thanh hỏi. 138 không biết nói gì. Quả nhiên, nó đã biết ký chủ vừa đến nhất định sẽ không có chuyện gì tốt. Chỉ là nó thế nào cũng không ngờ tới, thế mà muốn nó đi theo ra ngoài làm công. Tính ra, 138 đã đi theo Mạnh Lâm Thanh dạo chơi mấy thế giới. Kiếp này của Mạnh Lâm Thanh đối với 138 mà nói là trạng thái bán hưu trí của nó. Bởi vì chỉ cần bồi Mạnh Lâm Thanh sống hết đời này, 138 có thể vinh quang về hưu. Vạn vạn không ngờ tới, đã thành lão nhân sắp về hưu còn phải đi theo ký chủ ra ngoài chịu khổ làm công, chịu mệt nhọc làm việc. Sao nó lại thảm như vậy chứ? Không, không thể thương lượng sao? 138 giãy giụa nói, đương nhiên có thể thương lượng. Mạnh Lâm Thanh không cần nghĩ ngợi liền nói, tuy rằng nàng có chút ý tứ bóc lột, nhưng nàng vẫn là người rất dân chủ. Thật đấy, ngươi nghĩ xem, đi theo ta ra ngoài chơi có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện thú vị, còn có thể ăn lẩu, không đáng giá sao? 138 trầm mặc, đáng ghét, quá phạm quy. Thế mà vào lúc này lại nhắc tới lẩu. Đây với UHIEP có gì khác biệt? Hù hù hù, nhưng mà nó chính là ăn bộ này. Có thể ăn lẩu. Hình như làm công cũng không phải không thể nhịn. Cách chương.